One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, nhân loại tối cổ vương quốc Alabasta. Thế giới mới nào đó hải vực bên trên, một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang tải đi tới, đầu thuyền treo cá sấu mũi sừng, treo lên hải tặc cờ là một cái khô lâu giao nhau hai thanh lưỡi dao. Phía sau nổi bật hai cái màu tím cánh. Chiếc thuyền này chính là thế giới mới đại hải tặc thứ nhất cá sấu sa mạc Crocodile kỳ hạm. Crocodile, bây giờ tại thế nhân nhận biết bên trong, cũng là một tên tại đại hải tặc thời đại mở ra về sau. Đầy đủ sinh động ở trên biển hải tặc, cùng Doflamingo bọn người khác biệt. Crocodile là một cái, có tiền khoa, người. Theo hắn dần dần danh dương tứ hải về sau, hắn nguyên bản một chút kinh nghiệm cũng bị người lật ra tới. Mặc dù Claudius tồn tại cũng không có bị bạo lộ, nhưng mọi người hiện tại cũng biết, hắn năm đó thế nhưng là dôn thuyền trưởng thủ hạ thuyền viên. Dôn thuyền trưởng vẫn luôn có bảo tàng hải tặc tên tuổi. Trên đại dương bao la mơ ước hắn bảo tàng cùng di sản người nhiều vô số kể. Crocodile ra biển về sau, cũng đầy đủ lợi dụng cái danh này, bởi vì có được Claudius ở sau lưng tài lực ủng hộ. Crocodile cũng coi là phi thường giàu có hải tặc, đối ngoại liền tuyên bố mình biết được dôn thuyền trưởng bảo tàng. Hấp dẫn rất nhiều thực lực không tệ hải tặc gia nhập vào hắn dưới trướng. Lúc này Crocodile liền đứng ở này chiếc thuyền hải tặc bom thuyền. Cầm trong tay một cái đen Musi, rất rõ ràng vừa mới cúp máy. Cái này đen Musi là Claudius đánh tới, cũng không có ý tứ gì khác, liền là để hắn phối hợp một chút, cùng đi thu thập Douglas Bullitt cùng Bernie Wun. Có điểm giống Doflamingo năm đó như thế sao? Crocodile nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Ngay tại cái này lúc, phía sau hắn đi tới một cái nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân kia khuôn mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, Soru cái đầu chọc, lộ ra rất già dặn. Hắn chính là Crocodile tuyển nhận cái thứ nhất bộ hạ. Đây Bon, hiện tại cũng thâm thụ Crocodile coi trọng. Boss, bước kế tiếp chúng ta cần tạm thời rời khỏi thế giới mới sao? Có quan hệ với Alabasta Kingdom điều tra đã kết thúc. Xác thực rất phù hợp nhu cầu của chúng ta. Đầy Bôn nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Muốn tạm thời chờ một chút. Ta cái kia đáng chết hỗn đản, chủ nhân, cho ta một cái nhiệm vụ. Crocodile cười cười, mở miệng nói ra. Đầy Bôn nghe vậy nhíu mày. Đối với Crocodile mặt trên còn có người chuyện này, Đầy Bôn cũng mơ hồ có chút suy đoán. Lần này xem như nghe thấy Crocodile chính miệng thừa nhận, hơi dừng một chút về sau, Bôn mở miệng hỏi, Boss, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, hoàn toàn không cần khuất phục tại bất luận cái gì người phía dưới. Ngài liền không có điểm ý tưởng gì khác sao tương đương. Crocodile tiện tay đem chính mình cắn lấy ngoài miệng xì gà lấy xuống, phun ra một cỗ nhàn nhạt hơi khói, cười. Mở miệng nói ra, Bôn, ngươi nói không sai, lấy lực lượng của ta bây giờ, xác thực không cần thiết khuất phục tại bất luận cái gì người phía dưới. Thế giới chi lớn, ta đều có thể đi. Cái kia, Bôn hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nói ra, nhưng là, ta thiếu tên kia một cái mạng, với lại ước định liền là ước định, tại ta không có thực lực có thể đánh bại lúc trước hắn. Ta sẽ chăm chú phụ trách vì hắn hiệu lực, chờ ta lúc nào có thể đánh bại hắn về sau. Crocodile nhẹ giọng nói ra, về sau chúng ta liền có thể rời đi sao? Bôn nhanh chóng hỏi, không, kỳ thật đi theo hắn cũng thật có ý tứ, cho nên tại đường chính chính đánh bại hắn về sau. Cũng không có gì, ta chính là xả giận mà thôi. Crocodile lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói ra, Bôn lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, mình lão bản này là phi thường tâm cao khí ngạo mới đúng. ngay cả dâu trắng bực này đại hải tặc đều không thế nào để vào mắt. Làm sao nghe được giọng điệu này? Đối với hắn, phía trên cái kia, đại lão bản, giống như rất tán thành đồng dạng. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Khi hiểu được lão bản của mình cũng không phải là xuất phát từ bất đắc dĩ thụ người chế trụ về sau. Bôn liếc không có có dư thừa ý nghĩ. Alabasta, trước thả một chút đi. Bánh lái, tiến về Cyberla, nơi đó chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại sự kiện. Chúng ta đi tham dự một cái. Grodadai nhẹ giọng mở miệng nói ra. Là, boss, Bôn gật gật đầu đáp. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đi chuyển đạt Crocodile mệnh lệnh. Alabasta, Crocodile trước mắt đã để mắt tới quốc gia này. Cũng không phải bởi vì cổ đại binh khí minh vương cái gì. Mà là Claudius trước đó giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Alabasta là 800 năm trước. Cùng Brett Rosa đồng dạng, cộng đồng tổ kiến chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ chỗ quốc gia. Chỉ bất quá Dressrosa Don Quixote vương tộc đi đến Marizoa, trở thành thiên long nhân. Nhưng Neferteri vương tộc lại tại cái này về sau cũng không hề rời đi Alabasta. Điều này sẽ đưa đến Alabasta cái này vương quốc địa vị 10 phần đặc thù. Hắn đã là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc chi nhất. Lại là vị cao hơn gia nhập liên bang tồn tại. Neferteri vương tộc cũng tương đối, ngay thẳng. Đối tại chính phủ thế giới các loại làm đều rất chướng mắt. Thường xuyên ở thế giới hội nghị bên trong gây sự. Gorose nhóm đối bọn hắn cũng rất đau đầu. Bất quá ngại tại bọn hắn thân phận đặc thù. Cũng không tốt trắng trợn thu thập bọn họ. Một năm trước đó, cũng chính là năm 1504. Chính phủ thế giới tổ chức thế giới hội nghị thời điểm. Alabasta Kingdom lại ở thế giới trong hội nghị làm chút chuyện tình không vui. Hy vọng chính phủ thế giới có thể cải biến một cái chính sách. Giảm bớt Tenzukin cung phụng cái gì? Chuyện này, Gorose nhóm tự nhiên không có khả năng đồng ý. Bởi vì loại chuyện này là không thể đục cái lỗ hổng. Hôm nay mở lỗ hổng giảm bớt Tenzukin mức. Có phải hay không lần sau hội nghị liền muốn có người đưa ra phế bỏ Tenzukin. Tenzukin không chỉ là một loại cung phụng, đồng dạng cũng là đại biểu cho thiên long nhân giai cấp pháp lý tính. Là biểu hiện thiên long nhân tôn quý trọng yếu đặc thù thứ nhất. Mà thiên long nhân lại là chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu. Chính phủ thế giới tự nhiên không có khả năng rời lên tảng đá nện chân của mình. Bởi vậy không chút do dự bác bỏ đề nghị này. Cái này về sau, Gorose nhóm cũng đúng Alabasta Kingdom Neferteri vương tộc càng thêm bất mãn. Cho nên liền bàn giao cho Claudius một cái nhiệm vụ, nghĩ biện pháp để bọn hắn nghe lời. Đó là cái trường kỳ nhiệm vụ, cho nên cũng không phải cỡ nào sốt ruột, cũng không cần lập tức thấy hiệu quả. Gorose nhóm trước mắt còn không có như vậy, cực đoan. Muốn để Claudius trực tiếp hủy diệt Neferteri vương tộc, chỉ là muốn để bọn hắn an ổn một điểm mà thôi. Nhưng Claudius cũng không phải nghĩ như vậy. Alabasta Kingdom nhưng thật ra là cái rất lợi hại quốc gia. Văn hóa lịch sử cùng quốc gia truyền thừa đều vô cùng đã lâu. Có thể xưng trên cái thế giới này cổ xưa nhất quốc gia. O'Hara toàn chi thủ. Là tại đại khái 3,500 năm trước, xuất hiện tại O'Hara ở trên đảo, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nhưng Alabasta Kingdom thủ đô, khi đó đều đã thành lập được khổng lồ cung điện. Claudius gần nhất cũng một mực tại nghiên cứu Alabasta lịch sử. Chỉ là nhưng ngược dòng tìm hiểu lịch sử ghi chép, liền chứng minh Alabasta sớm tại 4.000 năm trước. Đều đã có quốc gia hình thức ban đầu. Neferteri vương tộc cũng không phải là quốc gia này từ xưa đến nay quân chủ. Căn cứ Claudius nghiên cứu, Neferteri Cobra là gia tộc bọn họ đời thứ 12 vương. Đẩy lên tính một chút, vừa vặn phù hợp 800 năm lịch sử thời gian. Bởi vậy Claudius lớn mật phỏng đoán, Neferteri vương tộc có lẽ cũng là 800 năm trước thông qua một ít thủ đoạn cướp được Alabasta quyền thống trị, sau đó gia nhập 20 vị vương liên minh, cái gì giới. Bất quá đây đều là không quan trọng sự tình, liền là làm một cái yêu thích đi nghiên cứu. Chân chính lệnh Claudius xem trọng là Alabasta cái kia khổng lồ binh lực. Alabasta là một cái to lớn hòn đảo hình quốc gia. Quốc gia chỗ hòn đảo tên là đảo Sandy, diện tích chi lớn, đã không quá thích hợp xưng là đảo. Xưng là một mảnh lục địa đều hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy dù là toàn bộ Alabasta là thuộc về sa mạc hoàn cảnh quốc gia, nhưng vẫn như cũ có được khổng lồ nhân khẩu số lượng. Dựa vào nguồn gốc lưu truyền truyền thừa, đảo bên trên có vô số thành trấn, chỉ là thủ đô Aliubana một chỗ, liền có được 600.000 quân coi giữ. Nhìn chung cả quốc gia đến xem, đỉnh phong kỳ theo liền có thể lôi ra đến 1 triệu quân đội. Đây chính là Claudius chỗ mơ ước lực lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN